Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 2 của bộ truyện Ngôi Trường Của Những Lời Nguyền, một câu chuyện tin cũng rất là hay, cũng rất là rùng rợn, rất nhiều chi tiết rất rùng rợn mà chúng tôi có dịp hân hạnh đến quý vị. Ngay bây giờ không để mất thời gian thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngôi Trường Của Những Lời Nguyền qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Thiên Bình hỏi nhưng con bé không trả lời, chỉ ngồi cúi đầu xuống như đang ngủ, mái tóc lòa xòa che kín hai bên mặt. Đồng hồ đã chỉ đúng con số 9. Bác Tài ơi, làm ơn chạy nhanh một chút giùm cháu. Thiên Bình cố tình nói thật to, nhưng mà hình như người lái xe không có phản ứng gì. Cảm thấy lạ, Bình như liền mò lên ghế tài xế. Trời đất, đối diện tay lái không có ai cả, nhưng chiếc xe thì vẫn đang chạy đều đều. Thiên Bình kinh hãi nhìn con bé mặc đồng phục cấp 2, bây giờ nó mới ngẩn mặt lên, vén hai bên tóc ra sau và để lộ ra một đôi mắt vô hồn, đỏ ngầu như máu. Nó giống hệt Thiên Bình lúc còn học cấp 2. Thiên Bình mất tích. Mã Mã vô cùng ngạc nhiên khi mà nghe tin đó. Sao tự dưng lại... Lớp 10 CA3 hôm nay lại loạn lên. Mọi người bàn tán trong nỗi hoang mang đến sợ hãi. Lại một người nữa, lại thêm một người nữa biến mất mà không rõ nguyên nhân. Sao lại có nhiều chuyện trùng hợp vậy chứ? Tất cả đều ập đến một cách quá đột ngột. Thầy Market bước vào bên trong làm tan bầu không khí hỗn loạn này. Thầy yêu cầu tất cả mọi người im lặng và bắt đầu bài học, cứ tạm xem như không có chuyện gì xảy đến. Nhưng Mã Mã thì không tài nào dừng dưng được như vậy, có cái gì đó rất không bình thường. Hôm đó Mã Mã trực nhật cho nên về muộn. Khi đi qua lớp học múa của Bình Nhi, tim của cô bỗng đập nhanh hơn bình thường. Cô ghé mắt vào xem xung quanh và phát hiện trên tấm lót thảm sàn xuất hiện những vết tròn màu đỏ và đã bắt đầu khô quạnh lại từng mảng. Những dấu tròn đó lấm chấm thành hàng dài, nối từ phòng học cho đến nhà vệ sinh. Mã Mã lần theo dấu vết, bước từng bước đến toilet không người gần đó. Hình như là có tiếng khóc, nó phát ra từ trong bóng tối của nhà vệ sinh. Ai đó? Mã Mã hỏi, chỉ có tiếng khóc trả lời. Thì hỏi ai đó, ai còn làm gì ở đây giờ này? Mã Mã lớn tiếng quát. Nhân Mã bật công tắc đèn, ánh sáng trong nhà vệ sinh xoay rõ cái hình hài để máu me của một cô gái đang quay mặt vào trong tường khóc thút thít, nhìn sau lưng có vẻ rất quen. Tóc dài màu hạt dẻ hơi cháy nắng, con thỏ trắng đính trên cổ áo, cả đôi giày ba lê luôn đi trong chân kia nữa. Cô ta là Thiên Bình. Thiên Bình, cậu đấy phải không? Có chuyện gì vậy? Mã Mã tiến lại gần hơn. Thiên Bình lau nước mắt đứng dậy, cô từ từ quay lại phía của Nhân Mã. Nhân Mã hét lên để kinh sợ. Gương mặt bè bét máu bị sứt mất vài phần, để lộ ra cái lưỡi và khoang miệng đỏ lòm. Thiên Bình nhìn Nhân Mã chân chân bằng cặp mắt trắng dã, chỉ rên ừ ừ vài tiếng. Nhân Mã hoảng sợ cắm đầu chạy như điên ra khỏi cổng trường. Về đến nhà, Nhân Mã vẫn phát run lên vì sợ. Trời ơi, chuyện kinh khủng gì thế này? Nhân Mã một tay ôm ngực, một tay lau phần trán mướt mồ hôi. Mã Mã, có ai gửi bưu phẩm cho con này? Mẹ của Nhân Mã đưa cho cô một gói bưu phẩm hình chữ nhật. Trên đó không có ghi tên của người gửi, chỉ có tên người nhận là Nhân Mã mà thôi. Mã Mã mang gói giấy lên phòng để mở ra xem. Một cuốn sách nó hơi cũ với những trang bên trong bị ố vàng. Mã Mã lật bìa sách ra xem. Trang 1. Một đứa trẻ sơ sinh cuốn tã và vài dòng chữ viết tay loang lổ mực không tài nào đọc nổi. Trang 2, một cô bé tiểu học mặc đồng phục trường Little Star. Trang 3, một học sinh cấp 2 với đôi giày ba lê trắng. Trang 4 chính là Thiên Bình trong tấm hình chụp đầu năm. Hả? Cuốn sách này sao lại... Nhân Mã cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Nhân Mã run lẩy bẩy lật trang tiếp ra để xem. Trang tiếp theo, một cô gái với gương mặt đầy máu và thiếu một phần cằm đang nhìn Nhân Mã chằm chằm với một cặp mắt mở to như là mắt cá chết. Bên cạnh của bức ảnh kinh dị là một dòng chữ hơi xiên xẹo. Đây là kết cục của mày. Nhân Mã xé tan cuốn sách rồi châm lửa đốt trụi.

Bọn đầu gấu cười lên ha hả, ăn hiếp một kẻ yếu đuối như Kim Ngưu là trò đùa muôn thuở của những kẻ vai u thịt bắp này. Dừng tay lại, làm cái trò gì thế hả? Mau bỏ cậu ta xuống. Sư tử chạy đến căn ngăn nhưng mà hình như không có tác dụng. Mày lấy quyền gì xía vô vào chuyện của tụi này? Bạch Dương hất hàm nói, ta vẫn muốn bắt nó nhỉ đấy. Đáng lẽ ra Tiểu Bạch chỉ muốn đùa, nhưng không ngờ cái thân hình nhỏ bé của Kim Ngưu lại tuột khỏi cái sơ mi trên người và rơi thẳng xuống lầu. Chỉ cần thành tâm cầu khẩn, mọi điều ước sẽ thành sự thật. Chết rồi. Cả Bạch Dương, sư tử lẫn đám đầu gấu đều xanh mét cả mặt. Kim Ngưu rơi xuống hồ bơi, chỉ thấy mặt nước tung bọt trắng xóa, dập dềnh đôi chút rồi trở lại như cũ, không có thêm động tĩnh gì cả. Sư tử vội vàng chạy xuống hồ bơi vứt Kim Ngưu lên. Cậu ôm được cái thân người nhỏ bé của Kim Ngưu nhưng không kéo lên được bờ, vì nó tuy nhỏ nhưng mà lại nặng như trâu. Nhân Mã tình cờ cũng có mặt tại hồ bơi, cậu nắm tay của sư tử giúp cậu đưa Kim Ngưu lên bờ. Các thầy cô cũng xuất hiện kịp thời để đưa Kim Ngưu vào phòng y tế. Nhưng có một điều không ai biết rằng, lúc Kim Ngưu chạm vào mặt nước cũng là lúc trong phòng mỹ thuật đó tối om, người đàn bà chết đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Không giờ không phút không giây, khâu tiếng chuông của nhà thờ Đức Bà vang lên, cũng là lúc cả khối 10 trường 20 Star hồi hộp ngồi trước màn hình máy tính. Đồng loạt có tin nhắn báo đến tất cả các nick. Vầng trăng màu đỏ sẽ biến thành điều ước của hết thảy con người dám hy sinh để thực hiện mong muốn của mình, nhưng nó phải được đánh đổi bằng cái giá rất đắt ở trên đời. Người bạn trong bóng tối đã nhắn như vậy, và nhất định nó sẽ xảy ra đúng như những gì tin nhắn này đã cảnh báo. Cũng vào lúc cả khối 10 nhận được tin nhắn từ người bạn trong bóng tối, ở trong phòng mỹ thuật của trường 20 Star cũng đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Ánh trăng lạnh lẽo lọt qua khung cửa sổ soi vào gương mặt kiều diễm trong bức tranh của người đàn bà chết. Gương mặt vốn đã được sơn trắng bệch lại còn trở nên phờ phạc, đúng như vẻ mặt của một cây xác không hồn. Được con người đỏ ngầu láo liên nhìn khắp căn phòng tối om, hai bên mắt không sơn phết mà lại trở nên thâm quầng, trúng sâu vào bên trong. Người đàn bà chết đầu không động đậy, nó đặt một bàn tay xuống đất rồi đưa cái đầu kinh tởm ra bên ngoài. Mái tóc dài lòa xòa phết xuống nền nhà. Người đàn bà chết lồm cồm bò ra khỏi bức tranh. Sau nhiều chuyện quái quỷ xảy đến, trường bắt đầu mướn bảo vệ trực đêm. Ông bảo vệ lăm lăm cái đèn pin trong tay đến chỗ phòng mỹ thuật. Ông ta nghe có tiếng lục cục ở bên trong cho nên muốn tò mò thử vào xem. Ai vậy? Ông hỏi đưa ánh đèn pin vào từng ngóc ngách của căn phòng. Chẳng có ai cả, mọi thứ hoàn toàn vắng lạnh. Ông bảo vệ nghĩ chắc là có con mèo hoang nào đó ban đêm vào trong lục lọi cho nên quay người bỏ đi. Bỗng một mái tóc dài phủ lên trán của ông ta và từ từ thong thả xuống mặt, sau đó là một cái đầu người phụ nữ treo lơ lửng trước mặt xanh như tàu lá chuối. Người đàn bà đó chết rồi. Cái tin đó nhanh chóng lan khắp trường 20 Star, mọi người ùa nhau xuống phòng mỹ thuật xem có chuyện gì xảy đến. Các thầy mang cái khung tranh ra, nó chỉ còn là một tờ giấy được sơn màu đen, còn hình ảnh người phụ nữ bên trong đã biến mất tăm. Mọi người bắt đầu sợ hãi nhìn nhau. Đêm qua có bảo vệ trực đêm mà, ông ta đâu? Hiệu trưởng kinh ngạc hỏi. Thưa thầy, ông ta biến mất rồi ạ? Ai đó đã trả lời thầy như vậy. Sau đó thì cảnh sát ập tới xem xét hiện trường. Trong quá trình điều tra, bỗng mọi người nghe trên trần nhà có tiếng động lạ. Một cái xác người đàn ông còn nguyên bộ đồng phục bảo an từ trên trần nhà rơi xuống. Ông ta là người bảo vệ trực tối qua và ông ta chết do bị xiết cổ. Có người nhìn thấy người đàn bà chết đêm xuất hiện ở trên trần nhà. Sợ thật đó, bức tranh đó bị nhập hả? Có thể là con ma ở trong trường mình. Được con nói bậy, nó sẽ ám cậu đấy. Vụ án bức tranh người đàn bà chết làm cho cả trường xôn xao mãi không yên. Ai cũng sợ bức tranh này. Họ đề nghị trường hủy nó đi, nhưng mà thầy hiệu trưởng chỉ gật đầu cho qua. Và bức tranh trống rỗng đó vẫn còn ở trong phòng mỹ thuật. Người đàn bà chết ở quanh quất đâu đó ở trong trường. Một buổi tối nọ, khi mà trong trường không còn một bóng người, Bạch Dương và vài người bạn quậy phá của mình đang ở trước cổng trường. Đứa này đạp lên vai của đứa kia để leo vào trong. Hình như là chúng sắp làm chuyện gì đó mờ ám. Chật vật một hồi, chúng cũng vào được vào bên trong. Sân trường lúc này chẳng khác nào một khu nhà bỏ hoang. Tụi mình có ba đứa sẽ đi đến ba chỗ khác nhau. Nhớ là lựa chỗ nào bị đồn nó có ma đấy nhá. Bạch Dương cười bí hiểm nhìn hai đứa kia. Trò này tụi tao thấy không có nên chơi. Tụi bay nhát quá, người ta đồn thổi chứ có không có ma cỏ gì ở đây đâu mà sợ. Tao sẽ tới nhà vệ sinh, thằng kia tới chỗ hồ bơi, còn mày, tao sẽ tới phòng mỹ thuật. Bạch Dương cười đắc chí. Phòng mỹ thuật ẩn mình dưới bóng cây che giả, im lặng và âm u đến đáng sợ. Hình như là người ta quên khóa cửa. Cũng phải thôi, ai cũng xa lánh cái chỗ này cả. Bạch Dương lần mò đẩy cửa bước vào, nó mò mẫm mãi mới tìm được công tắc điện. Cả căn phòng bừng sáng sau tiếng cách của công tắc. Bạch Dương nhìn xung quanh không có gì cả. Nó thở phào nhẹ nhõm, tung tăng lại gần cái không tranh đen kịt của người đàn bà chết. Thì ra chỉ là tin đồn nhảm. Bạch Dương vịn tay lên không tranh, bỗng nó cảm thấy phía sau của mình nhột nhột. Có cái gì đó giống như là nhúm lông gà đang quét lên lưng của nó. Một mái tóc dài phủ lên vai, rồi cả phần mặt. Bạch Dương cảm thấy sau gáy của mình lạnh lạnh. Nó run cầm cập quay mặt lại nhìn cái vật đang ở phía sau. Một cái đầu người gớm ghiếc treo lơ lửng trước mắt của Bạch Dương. Bạch Dương hoảng sợ bỏ chạy về phía cầu thang. Nó leo lên trên tầng để thoát thân. Bạch Dương trốn vào trong một góc phòng học. Mặt của nó tím ngắt. Nó ôm ngực thở hồng hộc. Có tiếng gì đó ở ngoài cầu thang mỗi lúc một đến gần. Người đàn bà chết đang bò lên lầu. Nó là một con quỷ gớm ghiếc với cái đầu bù xù tóc tai, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như là máu, và chỉ có một nửa thân trên. Nó không có chân. Con quỷ đó dùng hai tay kéo lê thân người theo mất một phần lên trên từng bậc thang. Nó gây ra những tiếng động quái dị như là con rắn khổng lồ đang bò lết. Bạch Dương nghe rõ cả tiếng bình bịch của quả tim trong lồng ngực. Nó lấm lét nhìn về phía của cầu thang. Dưới ánh trăng, một mái tóc đen lồm bồm lộ ra sau bức tường gạch trắng. Rồi một gương mặt kinh tởm xuất hiện. Người đàn bà chết đã đến. Dưới ánh trăng, nó không khác gì một cái sọ người đang di chuyển. Nó đang đến tìm Bạch Dương. Tiếng kêu la thảm thiết làm cho hai thằng bạn quậy phá của Tiểu Bạch chạy vội ra dãy lầu gần phòng mỹ thuật. Chúng nhìn thấy Bạch Dương nằm sóng xoài trên nền xi măng. Từ lớp áo thun, máu tươi chảy ra ướt cả một khoảng sân. Và chúng bắt gặp trên lầu một người phụ nữ có dùng nhàn xác chết đang nhìn chằm chằm cái thây máu me ở bên dưới. Bạch Dương chết rồi. Mã Mã há hốc mồm khi nghe cái tin đó. Ừ, nó chết ở gần phòng mỹ thuật đó, sư tử nói. Tiếng cười rúc rích làm cho sư tử và nhân mã giật mình. Thì ra là Kim Ngưu, thằng bé đầu muỗng dừa với cái thân hình ốm yếu đang khẽ run lên vì vui sướng. Là mẹ, mẹ đã trả thù cho mình, mẹ đã sống lại. Nghiêu nghiêu cười như là hóa giải. Sư tử và nhân mã chỉ biết tròn mắt nhìn nhau. Giờ ra chơi, Mã Mã gọn hỏi sư tử về hoàn cảnh của Nghiêu Nghiêu, vì cô thấy hai người đi chung với nhau. Nghiêu Nghiêu đang sống với ông bà ngoại khi mà cậu ta còn nhỏ. Người cha bỏ đi làm ăn rồi biệt tích luôn từ đó. Người mẹ côi cút đưa con về nhà mình nuôi nấng. Sau đó nghe đầu mẹ cậu ngoại tình với một người đàn ông khác. Nhưng mà ông ta là một kẻ lừa dối. Hắn gạt hết tài sản và nhan sắc của người đàn bà nhẹ dạ rồi biến đi không một lời. Mẹ của Kim Ngưu đau buồn tự vẫn, để lại đứa con thơ cho ông bà ngoại. Khi nhìn thấy bức tranh người đàn bà chết, Ngưu Ngưu đã khóc như mưa, vì nó giống y hệt người mẹ quá cố của cậu. Ngày nào Kim Ngưu cũng phải ghé qua phòng mỹ thuật ít nhất một lần để được gặp mẹ. Cậu ta từng tâm sự với sư tử rằng cậu muốn người mẹ trong tranh có thể bước ra gặp cậu dù chỉ một lần. Và bây giờ thì người đàn bà chết đã sống lại thật. Đêm hôm đó tại nhà của nhân mã, nhạc chuông của bài On The Floor đã làm cho Mã Mã đang gà gật trên bàn giật mình tỉnh dậy. Alo, Mã Mã hả? Cậu đi cùng mình đến trường được không? Đó là giọng của sư tử. Đến trường giờ này? Chuyện gấp lắm, Kim Ngưu nó muốn nói, nó gặp mẹ. Phải tới ngăn cái thằng đần đấy lại, không thì nó chết mất. Được rồi, đợi mình ở công viên nhé. Sư tử và nhân mã gặp nhau ở công viên rồi cùng đạp xe tới trường. Trước cổng trường trung học 20 Star là cái xe đạp lùn màu đỏ chót của Kim Ngưu. Đến trễ một bước, cái thằng đần đó đã leo vào bên trong để tìm mẹ. Mồ hôi của Kim Ngưu làm ướt cả cái đèn pin trong tay. Cậu từng bước gấp gáp lại phòng mỹ thuật. Mẹ ơi, con nhất định phải gặp được mẹ. Kiều Nghiêu bước vào trong phòng mỹ thuật. Cả căn phòng lập tức sáng bừng lên. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Nghiêu Nghiêu tìm kiếm xung quanh phòng không có ai cả. Trên trần nhà có cái gì đó đang di chuyển. Một mái tóc dài phủ xuống mặt của Kim Nghiêu, người đàn bà chết. Nó đang treo đầu của mình trên trần nhà. Kim Nghiêu hét toáng lên, té khuỵu xuống đất. Người đàn bà chết cũng thả người xuống sàn nhà. Nó lê bộ tóc dài lòa xòa của mình đến gần Kim Nghiêu. Kim Nghiêu sợ hãi lùi ra xa. Sợ? Tại sao lại sợ? Chẳng phải mày muốn gặp mẹ sao? Một giọng nói thè thé khó nghe vang lên văng vẳng đâu đây. Người đàn bà chết mỗi lúc đến một gần. Mẹ của mày chẳng phải rất giống bức tranh đó sao? Đây là điều ước của mày, tại sao mày sợ? Kim Nghiêu kinh hãi nhìn hai con mắt trũng sâu thâm quầng trên gương mặt trắng bệch của người đàn bà chết. Thật sự trong tranh nó rất giống mẹ của cậu, nhưng bây giờ nó là một con quỷ gớm ghiếc chỉ biết giết người. Không, không phải mẹ, không phải mẹ. Kim Nghiêu hét lên rồi chạy ra khỏi phòng mỹ thuật. Người đàn bà chết đuổi theo. Nó bò bằng hai tay trên trần nhà và nó di chuyển rất nhanh. Điều ước đã được thực hiện và bây giờ đến phiên mày phải trả giá. Tiếng hét của Kim Nghiêu làm cho sư tử và nhân mã lạnh cả người. Cả hai tức tốc chạy đến phòng mỹ thuật nhưng không tìm thấy gì cả. Sư tử đề nghị là chia ra làm hai phía, mỗi người tìm một hướng khác cho nhanh. Sư tử đến chỗ hành lang nối từ phòng mỹ thuật đến cầu thang thì nghe thấy tiếng hét của Kim Nghiêu và cũng nhìn thấy con quái vật đang bám trên trần nhà. Nghe thấy tiếng người, con quái vật khẽ quay mặt lại. Gương mặt kinh tởm của nó làm cho sư tử hoảng sợ chợt lùi lại. Sư tử, cứu mình với! Người đàn bà chết không để ý đến kẻ ở phía sau, mái tóc của nó bỗng kéo dài ra, cuốn lên người của Kim Nghiêu và lôi lên cầu thang. Nghiêu Nghiêu đưa đôi mắt hoảng loạn của mình nhìn sư tử cầu cứu. Miệng của cậu bị nhét đầy bởi tóc, chỉ có thể rên lên ư ử. Còn quái vật lôi Kim Nghiêu đi rất nhanh, sư tử không suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Sư tử tóm được một chân của Kim Nghiêu kéo lại. Nhưng con quái vật khỏe hơn cậu tưởng. Cả người của Kim Nghiêu bị nó lôi tuột lên cầu thang. Sư tử chỉ còn giữ lại được chiếc giày của Nghiêu. Cửa cầu thang bỗng dưng khép sập lại. Mở ra, mau mở ra, đồ khốn kiếp. Sư tử vừa đập cửa vừa kêu lên. Trên lầu không có tiếng động gì cả. Đúng lúc đó thì Mã Mã trở lại tìm sư tử. Chỉ thấy cậu ta cầm một chiếc giày đang ngồi phịch ở cầu thang. Chuyện gì vậy? Nhân Mã hỏi. Kim Nghiêu mất rồi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một cậu bé nằm gục chết trong nhà vệ sinh của tầng 3 dãy lầu B. Cậu ta bị xiết cổ. Công trong sáng ngày hôm đó, người đàn bà chết đã trở lại trong tranh, nhưng nó không nhắm mắt nữa. Nó mở đôi mắt đỏ ngầu như là máu nhìn chân chân vào người đối diện. Bức tranh sau đó bị thiêu hủy, còn Kim Nghiêu thì được đưa về nhà an táng. Cuối cùng thì cậu ta cũng thật sự đã được gặp mẹ của mình. Sư nữ kéo lê chiếc vali nặng trịch lên toa xe lửa, vừa chạm đường vào băng ghế gần cửa sổ, cô đặt phịch mông xuống thở phào nhẹ nhõm. Sư nữ nhìn quanh, tuy là mùa hè nhưng mà chuyến xe lửa về sơn lâm có vẻ hơi hiu quạnh. Cũng không có gì lạ vì vùng sơn lâm vốn rất hoang sơ, không kể đến vùng ngoại ô, kể cả trung tâm thành phố cũng chỉ là một khoảng đất nhỏ rộng bằng vài khu phố tại cái nơi sầm uất này gộp lại. Xe lửa bắt đầu lê bánh, sư nữ nhìn từng hàng cây lướt qua trước mặt. Tạm thời nên tránh xa đô thị rộng lớn này cho tâm hồn thanh thản. Sư nữ dừng chân tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng có vẻ âm u bề bộn. Cây cỏ xung quanh chết khô gần hết, hàng rào lăng lộ rêu phong, còn bên trong nhà nhìn qua mấy ô cửa sổ mở toang hoác với những tấm màn che lùm xùm, thì chỉ thấy một mùi ẩm thấp khó chịu xộc qua lỗ mũi, khiến cho người ta buồn ói. Sao mình phải ở suốt một tuần trong cái nơi bẩn thỉu này chứ? Sư nữ tỏ ra khó chịu khi mà nhìn thấy ngôi nhà. Đúng lúc đó thì điện thoại của cô liền reo lên. Alo, sư nữ hả con? Có đến căn nhà nghỉ mới ở Sơn Lâm chưa? Rồi mẹ ạ, nó chẳng khác nào nhà hoang. Sao bố mẹ không chọn căn tốt hơn? Nó hơi cũ và lụp xụp nhưng mà rất rẻ con ạ. Chính bố mẹ cũng không ngờ người chủ thầu ở đó lại chịu trả với cái giá rẻ mặt như thế. Vậy bố mẹ định cho con một mình dọn dẹp cái nơi này sao? Con cứ ở trước vài ngày đi, ít hôm nữa bố mẹ sẽ lên cùng với con. Sư nữ bực bội lục túi lấy khóa mở cửa. Lạy Chúa, kỳ nghỉ hè của cô sẽ phải dành một tuần ở nơi gớm ghiếc này. Này cháu! Một ông lão ăn mặc kiểu nông dân đứng bên hàng rào gọi sử nữ. Cháu định ở lại ngôi nhà này sao? Sử nữ ngẩng mặt lên và bắt gặp thái độ kỳ lạ của ông ấy. Hình như là ông ta dò hỏi, nhưng trong dò hỏi lại có vẻ e dè và ái ngại. Vâng ạ, bố mẹ cháu mua ngôi nhà này để nghỉ hè ông ạ. Sử nữ đút chìa khóa vào chiếc ổ. Cái chìa không vừa vặn lắm cho nên cố ra sức vặn liên tục, làm cho nắm đấm cửa kêu lên cành cạch, tưởng như là sắp đứt cả ra ngoài đến nơi. Nhưng mà như thế thì có sao không hả ông? Chỉ là cháu cẩn thận. Cẩn thận gì ạ? Sở nữ cuối cùng cũng mở được cánh cửa cứng đầu. Cô lau mồ hôi và kéo vali vào bên trong. Không có gì, chỉ là ngôi nhà này hơi cũ cho nên là cháu phải cẩn thận. Ông lão nói xong thì vội vàng bỏ đi ngay. Sở nữ cảm thấy ông già này thật là cổ quái. Nhưng thái độ kỳ quặc của ông già cũng không làm cho cô khó chịu bằng cái mớ hỗn độn bừa bãi trong căn nhà tối tăm ẩm thấp này. Tiểu nữ mất cả buổi sáng để dọn dẹp lại căn nhà, bây giờ thì nó trông khá hơn trước nhiều. Mặt trời ngả bóng về phía tây, đồng hồ cho biết đã hơn 5:30 chiều. Sở nữ ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, vừa lau chùi kỹ lưỡng vừa ngả lưng một lát. Chợt cô nhớ đến cái máy ảnh chụp liền trong vali. Lâu rồi sở nữ không dùng đến nó, kể từ sau vụ của Thiên Yết. Nó dường như chỉ có một vị trí duy nhất trong túi đồ du lịch của gia đình. Phải chụp một phô làm kỷ niệm chứ. Sở nữ lấy cái máy ảnh ra rồi hí hửng mang đến trước tấm gương trong nhà tắm. Cô vừa cười thật tươi vừa đưa ống kính lên. Ánh đèn flash nhá lên. Sở nữ đưa tay hứng dưới khe trà ảnh, nhưng mãi chẳng thấy tấm ảnh nào chui ra. Kỳ thật đó, nó hỏng mất rồi. Sở nữ nhăn mặt vỗ vỗ cái ảnh. Đúng là xui xẻo. Tiểu nữ bực mình vứt cái máy ảnh lên bộ ghế sofa, rồi bỏ vào mang vali quần áo vào phòng ngủ. Sau khi sử nữ đi mất bóng, cái máy ảnh mới kêu rè rè rồi nhả ảnh ra. Tấm ảnh nhẹ tênh rớt xuống gầm sofa. Trong ảnh là gương mặt sử nữ đang cười rất tươi. Nhưng phía sau đó còn có một gương mặt khác. Một bóng người mặc bộ váy trắng kiểu thập niên 80 đang đứng lù lù sau lưng của sử nữ. Mái tóc dài hơi rối phủ kín hai bên mặt, chỉ chừa lại hốc mắt trũng sâu thâm quầng với con ngươi tròn trịa trắng dạ. Cái nhìn đầy oán hận chọc vào sống lưng của kẻ ngây ngô ở trong hình. Trong nhà có tổng cộng 3 phòng ngủ, nhưng hai căn dưới tầng trệt cực kỳ bẩn thỉu và tối tăm. Sư nữ phải buộm kín miệng, mũi để khỏi buồn nôn vì cái mùi khó ngửi bốc ra sau cánh cửa. Chỉ còn phòng nằm sát mái nhà là chưa đến thôi. Căn phòng này hơi nhỏ hẹp nhưng sáng sủa vì bốn bề đều có cửa sổ. Nó phần trên cùng ngôi nhà. Ở đây gần phần mái đến nỗi chỉ cần với tay ra cửa sổ là chạm được vào phần trên cùng của mái. Điều làm cho tiểu nữ chú ý là trong phòng ngoài cái giường sắt cũ kỹ còn có một chiếc tủ quần áo không khóa, điều mà hai căn phòng dưới nhà không có. Tốt, vậy là có chỗ mắc quần áo. Sư nữ mở hai cánh cửa tủ bằng gỗ bám đầy bụi. Bên trong là một cái váy dài màu trắng kiểu khá xưa. Bộ váy không bị rắn chuột cắn phá cho nên còn rất nguyên vẹn. Tuy trên nền vải trắng đã lấm chấm những vệt ố vàng. Cũng đẹp lắm, hợp với mình nhỉ? Đùa cợt với cái váy một chút, cô vứt nó xuống bên cạnh gầm giường, rồi lấy quần áo của mình xếp vào trong tủ. Dưới gầm giường phát ra tiếng kêu kỳ quái, một thứ âm thanh rên rỉ đến giận người. Bộ váy trắng bị cánh tay trắng bệch vươn ra tới dưới gầm giường kéo tuột vào bên trong. Sử nữ bỗng thấy sống lưng của mình lạnh toát, cô bất ngờ quay lại quan sát sau lưng một lúc. Mọi thứ rất bình thường. Hay, chắc là mình tưởng tượng nhiều quá rồi. Buổi tối ở cái vùng quê hẻo lánh này thực sự yên bình một cách quá mức. Mỗi một căn nhà đều cách xa nhau cho nên về đêm, ngoài tiếng rì rào của mấy hàng thông cao ngất, tiếng chim cú ăn đêm rùng rợn đến gai người và tiếng của bọn côn trùng kêu rì rả thì chẳng tìm đâu ra một ít tiếng người nói. Sư nữ không tìm thấy cái tivi nào trong ngôi nhà ọp ẹp này, chỉ có mỗi chiếc radio cũ trong phòng khách. Cô cầm cái radio lên để xăm soi, vỗ vài cái vào thân máy. Nó còn hoạt động không nhỉ? Sư nữ mở hết nút này tới nút khác nhưng chiếc radio vẫn còn im ra. Chán nản, cô đặt cái nó lên trên bàn kêu đánh bốp. Cái radio bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu rột xoẹt. Nó bắt đầu hoạt động mặc dù có vẻ hơi rò rỉ. Bản tin 8 giờ, một vụ thảm sát đẫm máu xảy ra tại căn nhà số 13, ngoại ô của thành phố Sơn Lâm. Người chủ nhà mắc chứng tàn bạo, ra tay đánh một cô hầu gái cho đến chết, rồi vứt xác xuống cây giếng sau vườn. Trời đất, ai mà lại tàn nhẫn vậy chứ? Sư nữ vừa nghe vừa bình luận. Ngày hàng xóm báo tin này cho cảnh sát, sở cảnh sát Sơn Lâm đã cho người đến điều tra, nhưng ông chủ đã bỏ trốn. Đúng là thất đức mà. Sư nữ trầm trồ. Có tiếng động lạ ở phía sau nhà, tiểu nữ vội vàng chạy ra xem có câu chuyện gì. Bỏ mặc cái radio vẫn còn dò dẹt báo một bản tin chưa hoàn chỉnh. Xác của cô gái sau cùng được tìm thấy, trên người vẫn còn mặc bộ đồ đầm ngủ màu trắng. Kết thúc bản tin ngày 16 tháng 8 năm 1982. Sư nữ chạy ngay ra sau bếp thì thấy một con mèo đang trèo qua cửa thông gió. Nghe thấy tiếng người, con mèo vội vàng nhảy vọt xuống đất rồi phóng ra sau vườn. Sư nữ chỉ kịp nhận ra nó là một con mèo muôn lông đen mượt. Hai mắt của nó xanh lè như hai con đom đóm khổng lồ. Nó cướp mất con cá khô cô vừa bỏ vào tủ lạnh hồi sáng. Không thể tha thứ, sư nữ bèn xắn tay áo chạy ra ngoài vườn đuổi theo con mèo. Con mèo di chuyển rất nhanh, làm cho tiểu nữ chạy muốn hụt hơi. Nó dẫn cô ra một chiếc giếng bỏ hoang ở sau vườn, ẩn hiện sau màn sương ngày càng dày đặc. Con mèo quay lại nhìn sư nữ vừa đang loạng choạng đuổi theo, vừa kêu ý ới đòi lại con cá. Cô bèn co giò phóng ngang qua cái giếng rồi mất hút sau hàng thông giả lạnh lẽo. Sư nữ mệt nhoài không thể đuổi theo được nữa, lớp sương đêm làm cho người của nữ run lên bần bật. Cô nhìn quanh quất cái trốn thê lương này và phát hiện ra chiếc giếng cũ. Dân ở đây thích đào giếng hơn là nước máy hay sao đó? Cô nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Mà cái ông chủ nhà kia cũng thật. Ông ta vứt cái xác xuống giếng thì ai mà còn dám múc nước ở dĩ đó lên dùng? Bạn có từng nghe về truyền thuyết Linh Mưu có thể hồi sinh xác chết không? Theo tích sử kể lại, Linh Mưu là một con mèo đen, mắt xanh và được nhìn trong bóng tối. Nó có thể kiếm ăn quanh quẩn nơi có nhiều mùi tử khí. Nếu trong nhà có một xác chết, tốt nhất bạn nên canh chừng con vật này, đừng để bao giờ nó nhảy qua xác chết. Không giờ, không phút, không giây. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường đã chết từ lâu, bỗng nhiên nghiến răng kẹt két kêu lên những tiếng chuông nối nhau, làm vang vọng cả ngôi nhà. Sư nữ đang ngủ gật trên ghế salon, sau khi đã xem xong mới hết quyển sách mang theo, thì cũng bị tiếng chuông kia làm cho chấn động. Cô lồm cồm bò dậy, gà gật nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Mình nghĩ là nó hỏng lâu rồi chứ. Sư nữ chợt nhận ra mình không thể ngủ mãi ở phòng khách cho tới sáng. Cô phát hiện tiếng rúc rích của mấy con chuột đâu đó quanh phòng. Cô tắt đèn phòng khách rồi lần mò trong bóng tối của hành lang. Để lên căn phòng trên cùng, cô dọn tới ban sáng. Sư nữ mở công tắc đèn điện hành lang, nhưng cái đèn nhá lên mấy phát rồi lại tắt ngúm. Tiểu nữ nổi giận bật lên bệt xuống công tắc đèn liên tục. Ánh đèn cũng theo đó mà chớp nhoáng, cứ sáng rồi lại tối liên hồi. Nhưng khi ánh sáng vừa lóe lên, sư nữ nhìn thấy có cái gì đó đang đứng thù lù ở dưới hành lang. Ánh đèn lờ mờ không rọi được phần trên, nhưng nó cũng soi phần dưới của cái bóng cạnh cầu thang đó. Một phần váy màu trắng và hai bàn chân cũng trắng bệch lộ ra dưới ánh đèn. Ánh trăng ngoài cửa sổ lọt vào khẽ quét qua phần mặt. Cái đầu tóc bù xù với dung nhan giống hệt như là pho tượng cũ. Và con người trắng giã sau làn tóc rối làm cho sư nữ hét lên. Cô định bỏ chạy nhưng lại trượt chân té phịch xuống đất, đầu va vào tường và bất tỉnh. Những tia nắng đầu tiên quệt qua mặt khiến cho sư nữ giật thoát mình ngồi bật dậy. Cô vẫn đang nằm trên ghế sofa, bên cạnh là mấy quyển sách vứt lung tung. Mình gặp ác mộng chăng? Sư nữ xoa xoa đầu. Đầu của cô nhức như búa bổ. Cô loạng choạng ngồi dậy bước từng bước nặng nhọc về phòng tắm. Trên trần nhà phía sau sư nữ, một nhóm tóc dài thòng lỏng xuống. Năm ngón tay trắng muốt nhưng không hề có móng bám chặt vào tường. Một gương mặt xanh xao hốc hác với cặp mắt trũng sâu. Hai con người to lồ lộ như muốn lọt cả ra ngoài. Nó há mồm ngoác rộng nhưng đen kịt rên lên khe khẽ. Cái đầu treo ngược đó nhìn chằm chằm vào sư nữ đang khuất bóng cuối hành lang. Sư nữ đang nhổ bỏ mấy cây khô héo trước hiên nhà thì ông hàng xóm hôm qua mon men đến hỏi thăm. Đêm qua có chuyện gì không cháu? Ông ta có vẻ rất quan tâm. Mèo hoang leo vào nhà trộm thức ăn à? Sư nữ vừa nói vừa làm, cố tỏ ra lạnh lùng với ông ta. Ông già có vẻ không quan tâm đến thái độ của cô gái. ông ta vẫn tiếp tục hỏi han đủ thứ. Và khi xác định rõ mọi thứ vẫn bình thường, ông mới bắt đầu gợi chuyện về quá khứ của ngôi nhà này. Cháu có biết không, ngôi nhà này có một bí mật. Bí mật ạ? Sư nữ buông cái xẻng trên tay xuống, trở lại phía ông già. Bí mật gì hả ông? Ông lão nhìn xung quanh một lát rồi rì rả vào tai của sư nữ một câu chuyện cũ đã xảy ra cách đây 30 năm trước. Một cô gái trẻ xin và giúp việc cho một người đàn ông trung niên sống cô đơn trong ngôi nhà này. Người đàn ông cực kỳ khó tính và hung bạo. Ông ta thường xuyên kiếm cớ hành hạ, đánh đập người làm để mà thỏa mãn cơn nóng giận của mình. Một đêm nọ, người đàn ông say xỉn bước vào trong nhà và chỉ mắng cô người làm tàn tệ. Cô ta nhẫn nhịn vào trong mang trà cho chủ, nhưng vô ý làm đổ cả bình nước nóng vào người của ông ta. Người chủ nhà nổi giận lôi đình, đánh đập cô gái một cách tàn nhẫn, mặc cho cô ta khóc lóc van xin. Đến khi rượu trong người đã tan được phần nào, ông ta mới nhận ra mình đã lỡ tay đánh chết cô hầu gái. Sợ tội, ông ta vứt xác của cô gái xuống giếng sau nhà rồi bỏ trốn mất tăm. Câu chuyện này nghe quen quen. Sở nữ vò đầu bứt tai. Mình nghe ở đâu rồi thì phải. Cháu biết sau đó thế nào không? Dạ sao ạ? Sau một thời gian chạy trốn, đột nhiên ông ta đến xin cảnh sát tống ông ta vào tù. Người đàn ông đó chỉ ở tù được một năm thì hóa giải, rồi tự vẫn ngay ở trong ngục. Nhiều người kể lại rằng ông ta thường xuyên mơ thấy ác mộng và bảo là trông thấy linh hồn của cô hầu gái ám theo. Câu chuyện của ông lão làm cho sử nữ toát cả mồ hôi. Là trùng hợp hay sao? Nó giống hệt như bản tin đêm qua cô vừa nghe thấy ở trên đài. Ông lão thở dài. Ông bảo câu chuyện này đã xảy ra rất lâu và cô hầu gái kia cũng rất đáng thương. Cô ta là người di dân sang đây cùng bố mẹ trong chiến tranh. Người nhà của cô đều đã mất. Cô ấy côi cút một mình đi xin việc khắp nơi, mong có thể sớm kiếm đủ tiền để trở về quê hương. Buổi tối, sư nữ không tài nào ngủ được vì đèn mở sáng trưng, nhưng cô không dám tắt đèn để đi ngủ. Cô bị câu chuyện ban sáng ám ảnh. Sư nữ lăn lộn trằn trọc ở trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng hai tai thì cứ nghe ngóng xung quanh, xem có động tĩnh gì hay không. Có một tiếng gì đó rất quen thuộc, hình như là tiếng đài radio, tiếng hát của một cô gái. Đó là bài Katyusha. Bài hát này rất thịnh hành ở Nga, nhất là vào thời kỳ chiến tranh chống phát xít. Nó được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, nhưng cái mà sử nữ đang nghe là tiếng Nga chính cống. Tiếng hát trong trẻo kia tắt ngấm, thay vào đó là đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng la hét, tiếng đánh đập, tiếng van xin. Đừng, xin hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Đồ vô dụng, đồ khốn kiếp, đồ nửa dây nửa chuột, mày đúng là đáng chết. Sư nữ trùm mền kín đầu run lên bần bật. Bất ngờ hình như có người đang mở cửa phòng. Sư nữ nhìn thấy một bàn tay trắng trèo nhẹ nhàng hé mở cánh cửa gỗ ra và nhìn vào bên trong. Bàn tay xương sầu hơi lấm lem bùn đất, các đầu ngón tay bị rút hết móng ra, loang lổ thịt và máu. Một con mắt thâm đen mà trừng trừng nhưng mà không trắng dã như là cô từng thấy. Nó xanh lẻ như là mắt mèo hoang. Nó quét từ đỉnh đầu xuống chân của sử nữ, tỉ mỉ như là một con thú dữ quan sát miếng mồi. Sử nữ cắn chặt vào lớp nệm cho khỏi khóc thét lên lúc này. Còn mà chỉ nhìn cô cẩn thận một lúc rồi lại khép cửa lại. Hình như nó bỏ đi, nó không làm gì cô cả. Sử nữ thở phào rồi lại gục đầu luôn trong chăn ngủ cho đến sáng. Sử nữ tung chăn ngồi bật dậy, khi mà trời sáng hẳn cô mới dám bước xuống giường. Nhưng hai chân của cô vừa chạm đất, cô đã dẫm phải một thứ gì đó ở dưới sàn nhà. Đó là một tấm ảnh gia đình. Sư nữ để tấm ảnh lại gần xem cho rõ. Một người Nga da trắng tóc vàng đứng bên cạnh người vợ châu Á và đứa con gái lai rất xinh đẹp. Tấm ảnh đã cũ lắm. Nó bị chuột gặm hết một phần là chuyển màu vàng đục. Nhưng những người trong hình thì vẫn còn trông rõ. Sư nữ chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ thu dọn quần áo vào vali. Phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Cháu định về thành phố sao? Ông lão hàng xóm lại xuất hiện. Vâng ạ, cháu không thể tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này ông ạ. Cháu không nghe tin tức hôm qua sao? Đường ray xe lửa do bị sạt lở cho nên hư nặng. Nhà ga bây giờ đang ngưng hoạt động rồi cháu. Cái gì ạ? Sư nữ lớn tiếng kêu lên khi mà nghe tin đó. Vậy là cô tiếp tục phải chịu đựng ngôi nhà này ít nhất một tháng nữa. Cháu gấp lắm sao? Dạ không không ạ. Ông ơi, thế cô hầu gái từng sống trong nhà này, cô ta... Sư nữ lắp bắp. À, cô ta là một cô gái Lai Nga rất là xinh đẹp. Ông đã kể cho cháu nghe chưa nhỉ? Mỗi khi buồn cô ta hay ngồi hát vu vơ trong phòng lắm, hát bằng tiếng Nga. Thì thoảng bây giờ người ta vẫn nghe thấy, vì phòng của cô ta ở trên cổng mà. Phòng trên cổng chẳng phải là phòng của sư nữ đang ở hay sao? Đêm nay trời mưa vẩn vũ, những cơn giông gào thét trên mái nhà như là tiếng gầm gừ giận dữ của một con quỷ vô hình. Sư nữ không dám ngủ nữa, cô dọn hết đồ đạc chăn gối xuống sofa, mở đèn sáng trưng cho đỡ sợ. Ngoài giếng cạn, một bàn tay mò mẫm lên thành giếng, rồi một gương mặt gớm ghiếc với một đôi mắt xanh lè đang phát sáng trong màn đêm cũng đang ngòi lên từ lòng đất lạnh. Nó cố trườn cái thân mình quèo dẹo như là bị rút hết xương ra khỏi giếng. Alo, sư nữ hả? Nhân mã đây, đi chơi có vui không? Alo, nhân mã hả? Mình đang khổ muốn chết đây, chỗ này thật là khủng khiếp. Rồi sư nữ kể cho nhân mã nghe một mạch những câu chuyện ma quái mình gặp phải ở đây. Nhân mã chăm chú lắng nghe, nhưng mà cô bỗng phát hiện tiếng khò khè rất lạ trong điện thoại. Nó giống như là tiếng thở phì phò, nhưng cũng giống như là tiếng rên rỉ của một cô gái. Sư nữ, có ai ở bên cạnh cậu vậy? Làm gì có ai? Sư nữ bỗng thấy sau ót của mình lạnh buốt, một làn hơi lạnh lẽo hôi thối đang phả vào cổ của cô. Cô khẽ quay đầu lại và bắt gặp gương mặt gớm ghiếc kinh tởm đó đang ở ngay sau lưng của mình. Nó đặt hai bàn tay như là hai nhánh khô lên người của cô. Nhân mã nghe thấy sư nữ hét lên trong điện thoại, sau đó thì chỉ còn những tiếng tít tít thật dài. Sư nữ bỏ chạy lên phòng và khóa chặt cửa lại. Cô chui xuống gầm giường trốn, mặt cắt không còn một giọt máu. Lạy Chúa, đang có chuyện gì xảy ra ở đây? Có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Con ma đó đang bước lên cầu thang. Nó đi một cách rất kỳ cục, hai xẻ ra hình chữ V, dáng đi không khác gì một con robot bị hư. Nó để lại tiếng bước chân lộp bộp trên nền nhà bằng gỗ, nghe đến sờn cả gai ốc. Sư nữ sợ đến nỗi mồ hôi ướt đầy áo, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Mọi tiếng động chợt im bặt, mọi thứ lại chìm vào trong không gian tĩnh mịch. Có lẽ nó cũng bỏ đi như ngày hôm qua. Sư nữ mừng thầm, cô vẫn không dám mở mắt, chỉ đưa tay cua quào ra khỏi khẩm giường. Cô trộm được cái gì đó rất lạ, lạnh ngắt cứng đờ như nước đá. Sư nữ xoa xoa cái vật ấy hồi lâu rồi mở mắt ra. Cái chân cô chộp được cái chân trắng muốt của con ma nữ đó. Lúc này thì tiểu nữ không còn la nổi nữa, khi mà con ma đưa cái đầu gớm ghiếc xuống gầm giường nhìn cô chân chân. Đôi mắt của nó xanh lè nhưng hẳn lên những vệt máu đỏ ngầu giận dữ. Hãy tha cho tôi đi, tôi không làm gì cô cả, người hại cô đã chết rồi. Hãy xuống địa ngục mà tìm ông ấy. Sư nữ chắp tay van xin. Tôi chết rất oan ức. Con ma nữ rên rỉ. Tuy không dám nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng mà sư nữ vẫn có thể cảm nhận được nó bắt đầu khóc. Tiếng khóc nghe ai oán và xé nát cõi lòng. Xin cô hãy đưa tôi về Nga. Cô đang bị nguyền rủa. Chỉ cần đưa tôi về Nga, cô sẽ thoát khỏi lời nguyền đó. Được, được, sao cũng được. Tôi nhất định sẽ đưa cô về Nga. Sư nữ gật đầu như điên. Mọi thứ lại chìm vào trong im lặng. Lần này sư nữ lại gục luôn xuống gầm giường cho đến sáng. Hôm sau ông lão hàng xóm nói cho tiểu nữ biết cô có thể về bằng đường xe khách ngay sáng nay. Nhưng sư nữ chỉ thu dọn đồ đạc chứ không đi ngay. Cô nhờ ông lão hàng xóm làm cô một chút việc. Hai người thuê một nhóm công nhân cầu cống xuống giếng và tìm được một ít hài cốt. Bây giờ người ta mới vỡ lẽ rằng cô hầu gái năm xưa sau khi hỏa táng, cho cốt của cô được đổ xuống giếng và nằm tại đó cho đến bây giờ. Sư nữ gói hài cốt của cô vào chiếc váy cũ tìm được ở trong phòng và mang nó theo về lại thành phố. Cô về nhà trong một chuyến xe đêm. Giờ này các cháu còn đi đâu? Đợi sáng mai không được sao? Bác Tài vừa lái xe vừa hỏi. Các cháu? Sư nữ nhìn quanh quất ở trong xe, chẳng có ai trừ cô và cây vali. Bác hỏi các cháu là sao ạ? Ở đây ngoài cháu ra thì còn có ai? Cháu cứ nói đùa, thế chẳng phải bạn cháu đang ngồi bên cạnh đây sao? Bên cạnh sư nữ là một người con gái xõa tóc dài trong bộ váy trắng cũ. Cô ta đang gục mặt xuống, chợt ngước mắt lên và mỉm cười thỏa mãn. Hốc mắt thâm quầng đựng con ngươi xanh lẻ, phát ra những tia sáng rất hạnh phúc. Sau mùa hè, sư nữ chia tay các bạn để du học sang Nga. Ai cũng bất ngờ vì cô ấy ra đi quá đột ngột. Sau những ngày hè, tất cả các học sinh trường 20 Star lại gặp nhau và bắt đầu một năm học mới dưới bầu trời âm u xám xịt. Lớp 11 CA3, thầy Market đẩy nhẹ cánh cửa bước vào lớp, hình như là thầy đang dẫn theo một ai đó. Chào các em, năm nay thầy sẽ tiếp tục quản lý lớp mình. Cả lớp đồng loạt vỗ tay, không dễ gì được hai năm liền học chung với ngôi sao của trường. Nhưng thầy Market không dừng ở đó, thầy vẫy tay ra lớp, ra hiệu cho người đang đứng ở ngoài cửa bước vào. Đây là một học sinh mới của lớp chúng ta. Người bạn mới xuất hiện trước mọi người với một gương mặt xanh xao và hốc hác. Nó đội cái mũ len trùm kín đầu, gầy gò trong bộ đồng phục của trường. Mắt của nó sâu hút như hai miệng giếng, đôi mắt ấy thất thần mà đục u ám như là bầu trời ngoài kia vậy. Đây là Xà Phu. Mọi người bắt đầu lại xôn xao. Nhân Mã hơi bất an khi phát hiện ánh mắt của Xà Phu cứ nhìn mình chằm chằm. Không biết nó đang suy nghĩ gì, nhưng cách nó quan sát người ta khiến cho kẻ đối diện một cảm giác lạnh đến gai người. Từ lúc bước vào trong lớp đã hơn 5 phút mà nó vẫn không hề hé môi đến nửa lời. Nó không cười, không chào hỏi, không có bất cứ một dấu hiệu biểu cảm nào cả. Nó đứng im như một pho tượng thạch cao trắng bệch. Em có thể lựa chỗ ngồi. Nó không trả lời thầy, chỉ lặng lẽ xách cặp xuống cái bàn sau lưng của Nhân Mã, chỗ ngồi cũ của Thiên Ít, và cũng lặng lẽ y như vậy. Nó nhìn chòng chọc vào sống lưng Mã Mã, làm cho cô lạnh toát cả người. Người bạn mới này thật sự rất quái dị. Thầy quên chưa nói với các em, Xà Phu là con riêng của mẹ kế Song Ngư đấy. Suy cho cùng thì hai bạn cũng có quan hệ chị em, các em đối xử tốt với bạn nhé. Cái gì? Chị em với Song Ngư? Cả lớp sừng sốt, mọi ánh nhìn đau đáu về phía của Xà Phu. Giờ ra chơi, Nhân Mã lấy hết can đảm đến làm quen với người bạn này. Bình thường thì không quá khó để kết giao thêm người mới, nhưng mà với con nhỏ kỳ cục này, mọi chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Nhân Mã gặng hỏi đủ thứ về Xà Phu, nhưng nó không trả lời. Nó chỉ cụp mi nhìn chân chân vào Mã Mã. Cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ thổi tung cái mũ len ở trên đầu của Xà Phu xuống đất, để lộ ra cái đầu tóc của nó. Nó vội vàng lụm cái mũ trùm kín đầu lại, hình như nó đang hốt hoảng. Cậu... Mã Mã ngập ngừng. Ung thư máu. Xà Phu chỉ đáp gọn lỏn như vậy, nó tiết kiệm lời quá thì phải. Người bạn trong bóng tối gửi cho cả khối 11 của trường trung học 20 Star một thông điệp mới. Ta đã trở về, chỉ là chưa lộ mặt mà thôi. Đợi thôi, đợi đến đêm rằm 17, ta sẽ đưa chúng mày xuống địa ngục làm quỷ dữ. Vậy là Xà Phu bắt đầu những chuỗi ngày khốn khổ, y như chị nó từng trải qua dưới mái trường này. Cơ thể yếu đuối, nó thường xuyên phải lên phòng y tế nhìn bọn học sinh vui đùa sau những song sắt cửa sổ. Cái đầu trọng do bị hóa trị của Xà Phu cũng là đề tài không hiếm trong các trò chiêu chọc của mấy đứa đầu gấu xấu tính ở trong trường. Nhưng Xà Phu không giống như Song Ngư. Nó không kêu khóc gào thét hay là van xin ai. Nó chỉ im lặng nhẫn nhịn và xem như mọi thứ xung quanh không hề tồn tại. Mọi người đều nghĩ nó hiền lành, riêng Mã Mã lại thấy con người này không đơn giản. Nó rộng lượng hay là nó chỉ đang chờ đợi cơ hội trả thù? Xà Phu lúc nào cũng ngồi thu lu như một cái bóng ở trong lớp, hầu như nó không hề ra ngoài. Chỉ khi lớp học múa bắt đầu luyện tập bản xô nát ánh trăng, mỗi giờ chơi thì mới thấy nó đứng vịn lan can chăm chú lắng nghe. Khi có ai hỏi cậu làm gì vậy thì chắc chắn chỉ có một câu trả lời lẩm bẩm khó hiểu. Đây là giai điệu của lời nguyện. Xà Phu cũng thường quanh quẩn bên hoa anh đào cạnh phòng bảo vệ. Không ai biết nó thì thầm gì với cái cây vô tri vô giác đó. Chỉ thấy mỗi lần nói chuyện với cây hoa anh đào thì Xà Phu trông tươi tắn hơn một chút. Nhân Mã quan sát người bạn này rất tỉ mỉ, linh cảm cho cô biết Xà Phu đang cất giữ một bí mật nào đó rất mờ ám. Có thể nó có liên quan đến Song Ngư chăng? Hành lang giờ ra chơi ồn ào trong tiếng người cười nói. Điệu xô nát ánh trăng vẫn trong trẻo ngọt ngào len lỏi trong những âm thanh hỗn tạp. Xà Phu vẫn như mọi ngày, thẫn thờ ngơ ngẩn nghe ngóng ngoài hành lang. Nhân Mã không dám đứng gần cô bạn, chỉ lặng lẽ nấp sau lớp cửa để quan sát. Quen lắm phải không? Thế Ma Kết chợt lại gần vỗ nhẹ lên vai của Nhân Mã. Quen? Mã Mã tròn mắt nhìn thầy. Em không cảm thấy sao? từ thói quen, hành động, cử chỉ, thái độ, tất cả đều rất giống một người. Ai ạ? Song Ngư. Câu nói của thầy làm cho Mã Mã bất ngờ nhận ra một điều cô chưa từng nghĩ tới. Quả thật trong người của xà phu mang hơi hướng của Song Ngư, càng lúc càng thể hiện rõ hơn. Hai chị em họ giống nhau đến vậy, dù là không cùng cha cùng mẹ. Cứ thử đặt một mái tóc dài lên trên cái đầu chọc của xà phu xem, nhìn sau lưng nó chẳng khác nào cái tôi thứ hai của Song Ngư vậy. Thể mà kết đêm này có việc cho nên thầy ở lại phòng photo trong trường để copy một số tài liệu. Ngôi trường này về đêm càng giống như một bãi tham ma âm u và đáng sợ. Chỗ này đúng là yên tĩnh quá mức. Thầy vừa thu xếp đống tài liệu vừa để ý xung quanh trường. Có tiếng nhạc văng vẳng ở đâu đây? Ban đầu nó chỉ thoang thoảng xen lẫn với những tiếng rì rào của những hàng cây, nhưng càng lúc nó lại càng trở nên rõ ràng. Nhạc, ai lại mở nhạc lúc này? Tò mò, Market bước ra khỏi phòng và lần mò đến nơi phát ra tiếng nhạc. Ánh trăng rất sáng cho nên thầy không cần đèn pin. Tiếng nhạc dẫn thầy đi ngang qua dãy văn phòng, qua khỏi phòng âm nhạc và cuối cùng dừng lại ở phòng học múa. Phòng học múa vẫn còn sáng đèn trong dãy phòng học tối tăm. Ai còn tập múa giờ này chứ? Thầy linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng vẫn đẩy cửa bước vào. Chẳng có ai cả, chỉ có tiếng nhạc là trầm bổng dai dứt không ngừng. Chuyện gì vậy? Không lẽ cô giáo dạy múa lại quên tắt thiết bị? Thầy đến chỗ công tắc điện và ấn nó xuống. Khi bóng đêm bao phủ cả căn phòng, cũng là lúc mà Kết thấy sống lưng của mình lạnh toát. Hình như có ai đó đang đứng sau lưng của thầy. Thầy quay lưng lại nhìn, vẫn không có ai. Có tiếng lách cách đổ vỡ, bức tường sau lưng của thầy đột nhiên trở nên nứt nẻ. Từng lớp sơn tường chóc ra rơi lả tả xuống đất. Chỗ vách nứt cộm lên tạo thành hình của một gương mặt. Tốt nhất mình nên rời khỏi chỗ này. Thầy Market cảm thấy không an toàn ở nơi đây. Thầy đóng cửa phòng học múa rồi vội vã ra về. Chỗ nứt trên tường vẫn tiếp tục cộm lên. Từ trong các khe hở trên tường, những sợi tóc ma quái chui ra, kéo dài rồi xõa rượi trên gương mặt đang dần hiện rõ. Dưới ánh trăng mờ ảo, con quái vật đó đưa cái đầu lòa xòa tóc tai ra khỏi bức tường. Không hiểu sao đêm nay thầy Market không tài nào ngủ nổi, dù thầy biết sáng mai còn phải thức dậy sớm để đến trường. Hiếm khi nào thầy lại ngồi lâu bên máy tính như đêm nay. Thầy tìm thấy cái nick người bạn trong bóng tối trong danh bạ của mình và muốn xem nó làm cách nào để náo động cả trường. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, vâng, là tôi đây. Thầy bắt máy và đứng dậy nghe điện thoại. Màn hình máy tính sau lưng của thầy bỗng kêu lên xoẹt xoẹt. Cái nick người bạn trong bóng tối bừng sáng chữ online. Nó gửi vào máy của thầy một đường link. Máy tính của Market không chú ý lại kết nối với đường link đó. Trong khi thầy còn mải mê nghe điện thoại, thì trên máy tính của thầy hiện lên một cửa sổ mới. Cửa sổ đó là một cái clip gửi từ người bạn trong bóng tối. Ban đầu nó chỉ mờ mờ, nhưng sau đó qua xử lý nó dần rõ, cho đến khi nhìn rõ những gì trong clip. Song Ngư là Song Ngư, nó đang tiến lại dần phía màn hình. Vâng vâng, tôi hiểu rồi, chào thầy. Market buông điện thoại xuống, bỗng thầy cảm thấy sau lưng của mình có cái gì đó lạ. Một cảm giác lạnh ngắt khiến cho gáy của mình dựng đứng. Mặt của thầy vã đầy mồ hôi, sau lưng của thầy một cô gái mặc đồng phục trường 20 Star nhếch nhác luộm thuộm, với những giọt nước đang chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống gương mặt trắng bệch. Hôm nay thầy không đến lớp. Lớp 11 CA3 bàn tán xôn xao, ai cũng tỏ ra bất ngờ vì trước giờ thầy chưa bao giờ bỏ tiết. Cả thầy hiệu trưởng lẫn các thầy cô khác đều không liên lạc được với thầy. Mã Mã cảm thấy bất an ở trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có cái gì đó bất bình thường. Xà phù vẫn dừng dưng như không có gì. Nó vẫn nghe ngóng ra bên ngoài hành lang mỗi giờ chơi và vẫn lẩm bẩm duy nhất một câu. Đây là giai điệu của lời nguyện. Nhà của nhân mã xui xẻo hôm nay lại cúp điện cho nên đang đêm muốn đi vệ sinh phải mang theo nến. Mã Mã đặt cây nến lên cái nước trước tấm gương trong toilet. Tiếng chuông của nhà thờ Đức Bà vang lên, dấu hiệu báo cái khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm đã đến. Vùng sáng tròn của cây nến hắt lên tấm gương đột nhiên biến dạng. Nhân Mã, Nhân Mã. Có ai đó đang gọi Mã Mã từ phía sau. Toàn thân của Mã Mã như bị ướp vào tủ đá, mồ hôi vã ra không ngừng. Nhân Mã, Nhân Mã. cái giọng thều thào rất là quen thuộc. Thầy! Thầy Ma Kết đang ở trong tấm gương, nhìn thầy thật khác, phờ phạc xanh xao, thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng lờ mờ, loe loét của ngọn nến. Nhân mã hoàng sợ lùi ra xa. Đừng sợ, thầy chỉ muốn báo cho em biết một chuyện, lời nguyền sắp thành sự thật rồi. Song ngư nó đã trở lại trong hình hài của một kẻ khác. Trước khi qua ngày âm 16, hãy chặn nó lại, để đêm rằm 17 không bao giờ xảy ra. Một cơn gió lạnh làm cho ngọn nến vụt tắt, mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối thâm u. Nhân mã ngồi phịch xuống đất, cô đưa tay lau đi lau lại gương mặt ướt đẫm. Ngày mai là ngày rằm 15. Hôm nay đến lượt xà phu không đến lớp. Gia đình báo sức khỏe của nó có vấn đề cho nên phải đưa vào viện để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy phải tiến hành ca mổ ngày ngày mai. Bà dì ghẻ lo xa xà phu ân cần, chu đáo theo cái cách bà ta chưa bao giờ đối xử với song ngư trước đó. Trong một gia đình có bà mẹ độc đoán và ông bố nhu nhược, những đứa trẻ cô độc như song ngư có lẽ cuộc sống không dễ dàng. Có lẽ vì thế mà oán hận đã ăn sâu vào tâm trí của nó, biến nó thành quỷ dữ. Đêm rằm 16 là đêm xà phu tiến hành ca mổ. Các y tá đẩy băng ca vào trong phòng phẫu thuật. Ánh đèn phòng sáng trưng hắt vào gương mặt trắng bệch hốc hác của xà phu. Ông bác sĩ phụ trách ca mổ khẽ thở dài. Ông nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đêm trăng tròn huyền ảo trong lớp sương mù mị mà mị. Đêm trăng tròn mà phẫu thuật thì... Sao hả bác sĩ? À không có gì. Chỉ là tỷ lệ thành công thường không có được cao. Ekip mổ bắt đầu gây mê. Bỗng chiếc máy điện tim báo động liên hồi. Mọi người hốt hoảng kiểm tra lại bệnh nhân. Bác sĩ không có ổn rồi, nhịp tim đang giảm đột ngột. Những lằn vạch lên xuống trong cái điện tâm đồ nhấp nhô một hồi, rồi duỗi ra thành một đường thẳng chạy dọc màn hình. Khi nhịp tim được báo là đã ngừng đập, cũng là lúc xà phu mà đôi mắt đỏ ngầu dưới ánh đèn phòng mổ. Nó ngồi bật dậy, cái đầu chọc lún phún những sợi tóc đen đang cố chui ra khỏi lớp da trắng trẻo. Nhân mã loài hoài trước dãy văn phòng. Đêm này đã là đêm rằm 16, phải hóa giải lời nguyền trong đêm nay. Nhưng phải làm thế nào? Nhân mã cũng không biết nữa. Cứ gứa luẩn quẩn trong sân trường như con thỏ lạc giữa khu rừng đầy sói mà không tìm thấy đường ra. Nhưng rồi một sức mạnh vô hình lôi kéo cô bước lên hành lang tầng 3 dãy lầu nhà B. Hành lang vắng ngắt, tĩnh mịch dưới ánh trăng mờ ảo. Bỗng mã cảm thấy có cái gì đó đang vướng vào chân, càng lúc càng nhiều. Tóc ở đâu mà nhiều thế này? Bóng sáng tròn của cây đèn pin giúp cho mã nhìn thấy bao nhiêu là tóc đang vươn dài dưới chân của mình. Tóc tỏa ra từ dưới nền gạch, một cái đầu trồi lên từ dưới sàn nhà. Nó dương đôi mắt lừ lừ giận dữ của mình quét sống lưng của mã. Xà phu trồi lên từ mặt đất như một thây ma đội mùa sống dậy. Tìm ta sao? Nhân mã khẽ quay lưng lại, xà phu đã xuất hiện ngay sau gáy của cô từ lúc nào. Cô muốn hét lên giật lùi ra đằng sau. Muốn hóa giải lời nguyền sao? Quá tự tin rồi đó. Mày cũng giống như chúng nó, đều đáng chết như nhau. Xà phu, không phải xà phu. Con quỷ gớm ghiếc đó cười lên gian trá. Nó đưa hai bàn tay xương sầu lột lớp ra mặt xanh xao. Bên trong đó lại là một gương mặt khác. Phải, chúng ta là bạn cũ đó mã. Sao ngư, từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, quả nhiên là cậu. Ta đã ở trong người của xà phu từ rất lâu, mượn tạm tấm thân khô gầy của nó để trở lại nhân gian. Ngày nó chết chính là ngày thân xác này hoàn toàn thuộc về ta. Cậu điên mất rồi. Nhân mã dí sát vào lan can đối diện với song ngư. Cảm giác sợ hãi đến cực điểm thì tan ra và biến đi đâu mất. Mã đứng vững hơn trước, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lừ của song ngư. Cậu làm vậy để được cái gì chứ? Thù hận đố kỵ, cậu đã đánh mất đi sự sống quý báu của mình. Phải, ta đã đánh đổi tất cả để được trả thù, cho nên tất cả bọn mày phải chết cùng với ta. Cậu sai rồi, ước mơ khủng khiếp của cậu sẽ không bao giờ thành sự thật đâu. Ánh mắt của song ngư lóe lên những cái nhìn giận dữ, nó tiến lại gần phía của nhân mã hơn. Không có gì có thể cản được lời nguyền này. Không, tôi nhất định không để điều đó xảy ra, vì cậu và lời nguyền của cậu sẽ phải trở về địa ngục. Mã bước lên lan can rồi nhảy xuống dưới hồ bơi. Cô cảm thấy thân mình nặng trĩu, tiếng gió thổi ù ù ở bên tai, sau đó là một tiếng động lớn đập vào màng nhĩ, rồi cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp người. Mã cảm nhận được từng bọt nước đang lướt qua trên mặt. Cái giá của một điều ước là sinh mạng của kẻ muốn thực hiện điều ước đó. Khi Mã Mã chạm vào mặt nước cốc là lúc Song Ngư thấy cái xác tạm bợ của nó đang dần dần trở thành bụi. Nó kêu giống lên thảm thiết rồi tan biến theo cơn gió lạnh ùa vào. Nếu bạn không thích một kết cục buồn thì hãy nghĩ đến một kết cục khác. Có thể đó là một buổi sáng đẹp trời, Nhân Mã mở đôi mắt nâu trong suốt như màu hồ phách của mình, nhìn lên trần nhà sơn trắng phau của bệnh viện. Một bàn tay rất ấm đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Dậy rồi sao? Sư Tử ngồi bên cạnh giường nệm trắng tươi cười nói với Nhân Mã. Cậu, sao cậu ở đây? Mình chưa chết sao? Mẹ cậu gọi cho mình, bảo cậu đến tối mịt vẫn chưa về. Không hiểu sao mình lại đến trường tìm cậu. May mà mình tìm được cậu dưới hồ bơi cho nên kịp đó. Lần sau đừng có làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Cậu nhớ thầy hay dạy tụi mình? Bất kỳ điều ước nào cũng có cái giá của nó. Nhân Mã thì thào. Hãy nhớ kỹ những gì thầy đã dạy, bởi vì thầy... Mình biết mà. Nhân Mã ngắt lời của Sư Tử. Nhưng sẽ không còn ai phải ra đi như thế. Mọi chuyện kết thúc rồi đó. Hy vọng là như vậy. Nhân Mã ôm chầm lấy Sư Tử. Sư Tử cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên vai của mình. Cũng may là cậu còn sống cho đến khi mọi chuyện đã kết thúc. 20 năm sau, Nhân Mã và Sư Tử trở lại trường vào một ngày đầu xuân, khi mà cây hoa anh đào rải những cánh hoa mềm mại khắp sân trường đầy nắng. Họ gặp lại một người quen cũ, một cô gái cao ráo tóc uốn lọn xanh màu nâu và đeo cái kính gọng bạc đắt tiền. Nhân Mã chủ động lại bắt chuyện. Xin lỗi, nhìn cô rất quen. Không nhớ sao? Cô gái tươi cười. Sư nữ đây, lâu rồi không có gặp. Sư nữ đưa đầu mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Mã Mã, cô cười thú vị. Kết hôn rồi à, ai vậy? Một người mà cậu cũng quen đó. Sư nữ gật đầu, cô biết chắc đó là ai. À, còn một người nữa. Nhân Mã hướng mắt về phía hoa anh đào đang trổ hoa thật đẹp. Một cô bé chừng 7-8 tuổi đang đứng tần ngần dưới gốc cây. Nó sở hữu thân hình nhỏ nhắn của mẹ, mái tóc đen huyền của cha và một sự bí ẩn không hiểu từ đâu mang đến. Nó xòe tay đón lấy những cánh hoa đào, và khi những cánh hoa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp của con bé bỗng chuyển sang màu đỏ rực. Thưa quý vị, bộ truyện Ngôi Trường Của Những Lời Nguyền đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.